Yến Sơn Đình Ngoại, chương 41, C41, chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Nhụy Tiêu không hiểu hết ý trong lời của anh, cũng không để ý anh đang tìm hòm thuốc từ sau cốp xe để nhanh chóng xử lý cho cô. Chỉ lo kéo tai nghe anh đang đeo ra sau tai, chậm chạp một lúc lâu mới nói: "Louis, lợi ích mới là tình bạn vĩnh cửu của các ông. Nhưng tôi thì không phải." Cô từ từ thở hắt ra. Bên kia không nói một tiếng nào nhưng cô biết là gã đang nghe. "Tôi chỉ muốn mạng sống của kẻ lấy tim của bố tôi năm đó. Vì thế tôi có thể liều lĩnh cống hiến cho bất cứ ai." "Tới bệnh viện trước đi. Ta gọi Edward đợi ở đó." Louis dặn dò một câu thế này, không đáp lại bất cứ câu nào về nội dung cô vừa nói. Chỉ cử bác sĩ riêng đắc lực của mình tới xử lý vết thương cho cô. Yến Nhụy Tiêu vứt tai nghe đi, cố hết sức chặn lại vết thương ở eo. Vừa rồi nổ súng quá gần như xuyên thấu cả vết thương. Máu cô vẫn chưa ngừng chảy. Diệp Lang Đình đã thay 3 lần băng gạc. Nhìn thấy đôi mắt sắp khép lại của cô thì mở miệng dặn: "Đừng ngủ." Tiếng nói này rất khẽ nhưng lại giúp Yến Nhụy Tiêu kéo căng dây cung. Cô biết nếu ngủ thiếp đi thì sẽ thế nào nhưng lời cay nghiệt vừa rồi đã tiêu tốn hầu như tất cả sức lực của cô. Giờ phút này cô nghĩ tới những hốt hoảng lo lắng mấy hôm nay. Bây giờ lại bị bắn vì những chuyện vớ vẩn này. Hình như cô nhìn thấy sườn mặt lúc bị lấy tim của lão Yến năm đó. Đau đớn và bất lực giống hệt cô. Vết thương này quá đau, đau đến mức từng giọt nước mắt của Yến Nhụy Tiêu chảy xuống từ khóe mắt. Cô nhớ tới sự mệt mỏi xuất phát từ tận đáy lòng vào đêm gọi điện cho Vương Dĩnh trong nhà tắm. Bây giờ còn hơn cả đêm đó, hình như cô muốn ngủ thiếp đi. Diệp Lang Đình, cô dùng ngón tay chọc vào người đang tìm cái nhíp y tế trong hòm thuốc định lấy đạn ra giúp cô. Anh quay đầu nhìn cô. Nhìn thấy rõ khẩu hình miệng của cô, chúng ta xong phẳng rồi. Lý Côn vẫn đang đạp chân ga vội vã tới bệnh viện. Trong ánh mắt của Diệp Lang Đình xuất hiện một vẻ giống như đau khổ nhưng lại không hẳn là vậy. Anh nuốt nước miếng đột nhiên hỏi không đầu không đuôi: "Tại sao không gọi cho anh?" Vết thương của Yến Nhụy Tiêu đã đau tới mức nói không ra câu hoàn chỉnh nữa. Hít sâu một hơi mới lắp bắp trả lời: "Em ghi nhận, từng từ từng chữ rất rõ ràng." "Vậy thì vẫn nợ." Bỗng dưng mặt anh tối sầm, thậm chí hành động trên tay không dừng lại. Vứt cho cô cuộn băng gạc để cô cắn. Tay bắt đầu lấy đạn ra cho cô. Quá trình lấy đạn không hề nhẹ nhõm hơn trúng đạn. Thậm chí còn đau hơn. Trên xe không có thuốc giảm đau. Cô cứ cắn mạnh cuộn băng gạc. Giọt mồ hôi chảy xuống cùng với nước mắt sinh lý. Trượt thấm vào sợi tóc ở cổ. Tới khi nghe thấy âm thanh lanh lảnh là tiếng viên đạn được lấy ra khỏi người cô. Cạch một tiếng bị vứt vào trong thùng rác. Diệp Lang Đình chuyên tâm băng bó vết thương lại. Nghe cô nói: "Đừng vứt, để lại làm kỷ niệm." Mặt anh vẫn tối sầm. Bàn tay nghiêm túc xử lý vết thương chỉ không nói chuyện nữa thôi. Thậm chí lúc xuống xe, anh thong thả ung dung xuống trước. Còn cô được bác sĩ khiêng xuống. Lúc được chuyển từ cáng lên giường bệnh, Yến Nhụy Tiêu liếc nhìn người đàn ông áo quần chỉnh tề đang đứng bên cạnh. Diệp Lang Đình không nói câu nào, đến một cái liếc cũng chẳng thèm liếc qua. Anh giận rồi. Yến Nhụy Tiêu nhận được tín hiệu nhưng không biết lý do. Nhưng mà cũng chẳng sao. Hai ngày nữa khi anh tới bệnh viện thì cô lại hỏi. Cô nghĩ như vậy nhưng không ngờ được rằng nửa tháng trời cô ở trong bệnh viện. Đó là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất gặp được Diệp Lang Đình. Kể từ hôm đó trở đi, anh chưa từng tới đây lần nào. Cách chương.